Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 890, trốn. Thanh Lâm, cho bản tôn lưu lại. Ngươi còn muốn đi? Vô liêm sỉ, Lăng Thiên Chiến Thần trơ mắt nhìn xem Thanh Lâm đem Hàn Nguyên Chiến Thần cho đánh chết. Lửa giận trong lòng có thể nghĩ, quả thực như là núi lửa bộc phát. Phải biết rằng, bọn hắn thế nhưng mà tứ đại chiến thần A-Hát, bốn gã chiến thần, tăng thêm 400 triệu người chỗ ngưng tụ mà ra, có thể so với 5 sao thiên không chí tôn cự nhân. Lại còn là tại mí mắt dưới đáy, bị giết một cái, như hôm nay có thể đem Thanh Lâm đánh chết, còn dễ nói. Có thể nếu là kích giết không được, việc này truyền quay lại hoàng thành chính giữa. Bọn hắn còn có cái gì thể diện lại gọi là chiến thần? Bản tôn hôm nay tất nhiên muốn giết ngươi. Lăng Thiên Chiến Thần lại một lần nữa gào rú. Vô luận là hắn hay là mặt khác hai đại chiến thần đều rõ ràng thật không ngờ Thanh Lâm vậy mà sẽ ở sau khi bị thương còn như thế tàn nhẫn. Nếu không không trốn còn phản giết một người. Oanh, ba con cực lớn thủ trưởng đồng thời vươn vào hư không chính giữa. Cái kia Hoàng Hải Chiến Thần cùng Phong Lực Chiến Thần hai người đều là nhướng mày, lộ ra tức giận. Lăng Thiên Chiến Thần tắc là thần sắc vui vẻ. Hắn thủ trưởng đột nhiên vừa thu lại, Thanh Lâm thân ảnh trực tiếp theo không gian chính giữa bị dắt đi ra. Thực sự không phải là Thanh Lâm không có thực lực, mà là Thanh Lâm khoảnh khắc Hàn Nguyên Chiến Thần thời điểm đã làm trễ nãi một ít thời gian, lại vì thu linh nguyên lại làm trễ nãi một lát. Thiên Không Chí Tôn ra tay cũng không chậm, Thanh Lâm tránh thoát Hoàng Hải Chiến Thần cùng Phong Lực Chiến Thần thủ trưởng, lại cuối cùng là bị Lăng Thiên Chiến Thần cho ngăn lại. Chết! Vừa thấy được Thanh Lâm bị túm ra, cái kia Phong Lực Chiến Thần cùng Hoàng Hải Chiến Thần hai người lập tức đại hỉ. Hắn công kích đều là đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm toàn thân rung mạnh, thần sắc tái nhợt, miệng lớn máu tươi phun ra, lảo đảo rút lui. Không hổ là tu luyện thân thể chi nhân, như vậy cũng còn không chết. Lăng Thiên Chiến Thần hừ lạnh. Bọn hắn đều mơ tưởng dùng sát chiêu đem Thanh Lâm trực tiếp oanh diệt. Nhưng thời gian quá ngắn, căn bản không kịp thi triển, mà loại này bình thường công kích, chỉ có thể lại để cho Thanh Lâm đã bị trọng thương mà thôi. Giống, cái kia cự nhân cũng là tại gào rú chính giữa, một quyền đập vào Thanh Lâm trên người, có thể rõ ràng nghe được cốt cách đứt gãy thanh âm. Thanh Lâm thân ảnh bỗng nhiên bay ngược mà ra, lần nữa phun ra máu tươi, thực sự mượn nhờ một quyền này lực đạo, lại một lần nữa sáp nhập vào không gian. Vô liêm sỉ, Lăng Thiên Chiến Thần hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Lâm sinh mệnh lực như vậy ương ngạnh. Gặp Thanh Lâm lần nữa biến mất không thấy, lập tức giận dữ, hướng những binh lính kia quát ầm lên, các ngươi bọn này phế vật. Vì sao phải ra quyền? Không biết lấy tay trưởng đem hắn bắt lấy. Bản tôn bọn người hội đưa hắn bắn cho giết sao? Hoàng Hải Chiến Thần cùng Phong Lực Chiến Thần sắc mặt cũng có chút lúng túng. Những binh lính kia thì là cái rắm cũng không dám phóng. Bọn hắn cũng muốn đánh chết Thanh Lâm. Lại là bởi vì chính mình nhất thời sai lầm. Làm cho Thanh Lâm chạy trốn. Cho ta tìm. Lăng Thiên Chiến Thần quát. Hôm nay dù là đem bầu trời này cho sụp đổ, cũng muốn đem cái này tạp chủng cho ta tìm ra. Ngoặc kép chấm chấm, vô song thần quốc, hoàng thành, báo, có bén nhọn tiếng nói từ bên ngoài truyền đến. Quốc chủ lập tức nói, tiến đến, thủ vệ kia đi đến, hai đầu gối quỳ xuống đất, nói, bẩm báo quốc chủ, chiến thiên thần quốc đã biết được quốc gia của ta đánh lén sự tình. Giờ phút này đã hạ lệnh, toàn diện khai chiến, nghe vậy, vô song thần quốc quốc chủ biến sắc, chợt lộ ra hung hãn chi ý, nói, hừ, biết đạo thì như thế nào, ta vô song thần quốc lần này, vốn chính là đập nồi dìm thuyền. Lục hoàng tử hỏi, có biết hay không Thanh Lâm giờ phút này như thế nào? Bẩm báo lục hoàng tử, có tin tức truyền đến, chiến thiên thần quốc phái lăng thiên chiến thần, hoàng hải chiến thần, phong lực chiến thần, hàn nguyên chiến thần tứ đại chiến thần xuất kích biên cảnh thành. Đồng thời, cái này tứ đại chiến thần mỗi một vị đều mang theo 100 triệu binh sĩ. Thanh Lâm chiến thần đã lại để cho bộ hạ toàn bộ lui lại. Vậy hắn, lục hoàng tử vội vàng hỏi, Thanh Lâm chiến thần, tốt như chính mình còn ở lại nơi đó bọc hậu. Cái gì? Lục hoàng tử trừng mắt, bỗng nhiên đứng dậy, ngươi lặp lại lần nữa. Thanh Lâm chính mình một người, tại đâu đó bọc hậu. Vâng, thủ vệ kia nói, lý mật bọn người muốn lưu lại, nhưng Thanh Lâm chiến thần nhưng lại dùng quân lệnh ra lệnh cho bọn họ. Rơi vào đường cùng, lý mật bọn người phương mới rời đi. Cái kia Thanh Lâm là người ngu à? Tứ hoàng tử cười lạnh nói, lẻ loi một mình, oanh kích đối phương tứ đại chiến thần. Huống hồ, chiến thiên thần quốc biên cảnh thành chính giữa, còn giống như có lưỡng tòa thành trì không có bị công hãm à. Nói cách khác, còn có hai gã chiến thần, chính hướng chỗ đó tiến đến. Hắn là muốn độc chiến sáu gã chiến thần hay sao? Ngươi câm miệng cho ta. Lục hoàng tử bỗng nhiên quay người, chỉ vào tứ hoàng tử quát. Đừng đã biết rõ ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Có bản lĩnh ngươi đây. Ta, tứ hoàng tử sắc mặt đỏ lên. Muốn phản bác, nhưng là tìm không ra phản bác lấy cớ. Ông tương đương, vào thời khắc này, cung điện chính giữa không gian bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết rạn. Càng có vù vù hiện ra đến, là tiền tuyến chiến báo. Lục hoàng tử lập tức mở miệng, bởi vì lúc trước Thanh Lâm xuất chinh thời điểm, hắn từng cho Thanh Lâm cùng nơi tinh thạch. Cái này tinh thạch cũng không chân quý, chỉ có điều có thể đem chỗ chuyện đã xảy ra ghi chép lại, rồi sau đó truyền tống đến hoàng thành mà thôi. Cái kia vết rạn chính giữa có hình ảnh hiển hiện, trong tấm hình đúng là Thanh Lâm đuổi giết Hàn Nguyên chiến thần, lại bị Lăng Thiên chiến thần bắt lấy, oanh thành trọng thương một màn. Cung điện chính giữa tất cả mọi người thấy được, bọn hắn con mắt trừng lớn, trợn mắt há hốc mồm. Thanh Lâm chiến thần bị thương, cái này cũng quá độc ác a. Thanh Lâm chiến thần mặc dù là bị thương, cũng muốn phản giết một người, có thể theo tứ đại chiến thần trong tay còn sống đào tẩu cũng không tệ rồi, lại vẫn có thể phản giết một gã chiến thần. Thanh Lâm chiến thần thực lực quả thực là quá mạnh mẽ. Bội phục, bội phục. Từng đợt thổn thức truyền ra, đều là Thanh Lâm ngắt một tay đổ mồ hôi. Gặp Thanh Lâm chạy trốn tới không gian chính giữa về sau, vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Giờ này khắc này, toàn bộ cung điện chính giữa, ngoại trừ tứ hoàng tử cùng với có hạn mấy người bên ngoài, tất cả mọi người đối với Thanh Lâm hảo cảm đều là trên phạm vi lớn tăng lên. Bọn hắn sẽ không lại hoài nghi Thanh Lâm thực lực, trong lòng có chỉ là kính nể mà thôi. Ám Dạ nguyên soái, lục hoàng tử cũng là nhẹ nhàng thở ra, nói, lập tức dẫn đầu bốn gã chiến thần, 500 triệu binh sĩ, tiến đến trợ giúp Thanh Lâm chiến thần, không được sai sót. Vâng, Ám Dạ nguyên soái nhìn thoáng qua cái kia màn ảnh, khẽ gật đầu, chợt biến mất không thấy gì nữa. Thông chi sở hữu tất cả binh sĩ, lập tức gia nhập chiến trường, cùng chiến thiên thần quốc chiến tranh, hoàn toàn triển khai. Quốc chủ thanh âm to, truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Chiến thiên thần quốc, đệ lục tòa biên cảnh thành trên không, Lăng Thiên chiến thần bọn người thần sắc âm trầm tới cực điểm. Bọn hắn tìm trọn vẹn chừng nửa canh giờ, cũng không có tìm được Thanh Lâm. Một mảnh kia thiên không hết tất cả đều bị vạch tìm tòi, nhưng lại y nguyên không thấy Thanh Lâm thân ảnh. Ngẫm lại cũng thế, Thanh Lâm tu vi quá mạnh mẽ, hắn muốn đơn thuần đào tẩu, thật đúng là ngăn không được.